Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, Tiểu Tham Ăn Trùng Online. Hai cái tiểu quỷ tham ăn điểm rất thật tốt ăn. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy cả bàn ăn ngon. Phát ra từ nội tâm cười nói. Quá tuyệt vời, nhìn lấy nhiều như vậy ăn ngon đoàn đoàn thì thật vui vẻ. Thật vui vẻ tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ là nhìn đến ăn ngon. Vui vẻ sao? Còn đắm chìm trong nàng ăn hàng thế giới bên trong. Không có nghe được Nhan Băng Tuyết nói bóng gió. Nhưng là thông minh lanh lợi Nhạc Nhạc nghe được Nhan Băng Tuyết nói bóng gió. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên không phải đi. So với ăn. Đương nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng thêm ưa thích ba ba mama rồi. Có ba ba mama bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu bằng hữu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Nhạc Nhạc, tình của ngươi thương rất cao nha. Lớn lên về sau nhưng rất khó lường. Tô Trần trêu chọc nói. Nhạc Nhạc cười giơ cái xiên hỏi. Ba ba đây coi như là khen ta sao? Tô Trần cười một cái nói. Ha ha ha ha, đương nhiên tính toán, đương nhiên tính toán. Ba ba mama, mau nếm thử cái này quả dứa hamburger. Ăn thật ngon nha, chua ngọt, Đoàn Đoàn thích nhất tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ân tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa ăn ra dáng, thập phần vui vẻ dáng vẻ. Một cái tay cầm lấy cọng khoai tây dính một chút đồ chấm. Lại thành thạo để vào trong miệng. Rất hưởng thụ nhai. Cọng khoai tây cũng ăn thật ngon. Đoàn Đoàn hài lòng nói. Người một nhà vui vẻ ăn rồi bữa tối về sau. Liền chuẩn bị lên đường về nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu luyến không rời nhìn qua khu vui chơi. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nhanh như vậy lại đến khi về nhà. Đoàn Đoàn cảm thán nói. Tô Trần cười nói. Gia hỏa, người nhỏ như vậy liền bắt đầu xuân đau thu buồn. Xem ra là có sai lầm thể chất của con người ở trên người u tương đương. Đoàn Đoàn tét miệng nhìn lấy Tô Trần cười. Nhập vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong mắt lớn nhất nhìn chăm chú một cái khu vui chơi thiết bị. Cũng là Ma Thiên Luân. Ma Thiên Luân chậm rãi trên không trung chuyển một vòng. Tạm biệt khu vui chơi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đồng nói. Ân, chúng ta lần tiếp theo cuối tuần có thời gian rảnh lại đến khu vui chơi chơi. Không vậy, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thật sao, đợi đến cái kế tiếp cuối tuần thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có thể đến khu vui chơi chơi. Đoàn Đoàn kích động nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Ân, chỉ cần Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cuối tuần biểu hiện tốt. Cha mẹ cuối tuần thời điểm còn khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khu vui chơi chơi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định biểu hiện tốt một chút. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Hai cái tiểu gia hỏa đối lần này du ngoạn lưu luyến không rời cùng tràn đầy chờ mong lần tiếp theo. Du ngoạn, ngồi đấy xe về tới trong nhà. Thứ bảy ngày này, hai cái tiểu gia hỏa rốt cục có thể ngủ một cái đã lâu giấc thẳng. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tại trong phòng bếp bận rộn chế tác bữa sáng. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Lão công, người nói hai cái tiểu gia hỏa có thể ngủ đến mấy giờ mới tỉnh đâu? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta đoán nha, không đến 8 giờ hai cái tiểu gia hỏa là không hồi tỉnh tới. Hiếm thấy có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên là có thể vô lại bao lâu thì vô lại bao lâu. Ha ha ha, có lúc ta cảm thấy lão công ngươi chính là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong bụng run đũa. Nhan Băng Tuyết một bên loay hoay bữa sáng vừa nói. Cho nên nói, biết con không khác ngoài cha nha. Tô Trần cười nói, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tại lúc 8 giờ rưỡi chuẩn bị xong bữa sáng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra hai cái tiểu gia hỏa cửa phòng. Hai cái tiểu gia hỏa vừa tốt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ba ba mama, là muốn rời giường đi học sao? Đoàn Đoàn yếu ớt mà hỏi. Đoàn Đoàn, hôm nay là thứ bảy, nghỉ, không đến trường. Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ sờ Đoàn Đoàn một đầu tóc rối bời nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc miễn cưỡng gật đầu, lập tức kịp phản ứng nói. Hôm nay thứ bảy, không cần lên học. Quá tuyệt vời. Cho nên nha, hiện tại nhanh điểm rời giường đánh răng. Muốn chuẩn bị ăn cơm rồi. Cha mẹ đã chuẩn bị đồ điểm tâm. Gia Gia nãi nãi cùng Thái Gia Gia. Thái nãi nãi đều ở phía dưới chờ lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đi vào phòng rửa mặt rửa mặt. Rửa mặt xong về sau thay xong y phục. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền xuống giường. Gia Gia nãi nãi. Thái Gia Gia. Thái nãi nãi buổi sáng tốt lành. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười cùng mọi người ân cần thăm hỏi nói. Tô lão gia tử cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Còn sớm nha, hiện tại mặt trời đều muốn phơi cái mông rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn ấm áp ăn bữa sáng. Ăn qua điểm tâm, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cùng Cầu Cầu tại trong hậu hoa viên chơi. Trong hậu hoa viên bông hoa đều tranh nhau mở ra. Phấn, trắng, từng mảnh, trông rất đẹp mắt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kêu mọi người cùng nhau đi ra nhìn hoa. Ba ba ma ma, Gia Gia nãi nãi, Thái Gia Gia Thái nãi nãi nhanh điểm đi ra nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Mọi người cùng nhau đi tới trong sân. Ba ba ma ma, Thái Gia Gia Thái nãi nãi các ngươi mau nhìn. Tiêu Xài một chút đều nhìn. Thật xinh đẹp a tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Tựa như đâu, mùa xuân đến, cho nên hoa đều nở. Tô lão thái thái cảm thán nói. Để nãi nãi đến khảo khảo các ngươi. Ân, cái này phấn hồng sắc hoa là hoa gì nha? Lâm Tú cười hỏi. Ta biết, ta biết, ta cũng biết. Hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau nói ra. Sau cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói. Là đào hoa. Lâm Tú gật gật đầu. Nói ra, đúng. Cái kia phấn hồng sắc chính là đào hoa. Vậy cái này màu trắng hoa đây? Là hoa lê. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn kiêu ngạo nói. Ta còn biết một bài thơ là viết hoa lê đây này. Đoàn Đoàn lưng cho Gia Gia nãi nãi nghe một chút. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa gật gù đắc ý đeo lên. Hốt như nhất dạ xuân phong lai. Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Hai cái tiểu gia hỏa gật gù đắc ý dáng vẻ vô cùng khả ái. Lâm Tú cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tỉ mỉ cải chính. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cái này cũng không phải miêu tả hoa lê u. Nhạc Nhạc mang theo vài phần nghi vấn cùng mấy phần nghi ngờ hỏi. Không phải miêu tả hoa lê sao? Tô Trần khẽ cười nói. Cái này không phải viết hoa lê. Tuy nhiên trong thơ ở giữa viết đến hoa lê. Nhưng là cái này hoa lê cũng không phải chỉ chúng ta nhìn đến hoa lê u tương đương, Nhạc Nhạc nháy một đôi. Nghi ngờ mắt to hỏi. Không phải hoa lê, đó là cái gì hoa nha? Tô Trần kiên nhẫn giải thích nói. Ba ba hỏi các ngươi còn nhớ đến cái này thơ miêu tả thời gian sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhớ lại nói. Có tuyết, là mùa đông. Đúng, là mùa đông. Mùa đông thời điểm hoa lê còn chưa mở u. Hoa lê là mùa xuân mở. Kỳ thật các ngươi đã trả lời cái kia hoa lê chỉ bỏ ra. Tô Trần cười nhắc nhở nói. Hai cái tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ nói. Là tuyết hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.